Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, đệ 639 trang. La Hy nỗ lực tìm về thanh tỉnh ý thức, cố hết sức mà Tả Hữu nhìn chung quanh sau không có phát hiện Tây Vũ thân ảnh. Không khỏi bắt đầu khẩn trương, dùng sức dãy dụa lên, cùng với giường bệnh tích tích báo nguy thanh. Lâm Ngọc Trạch đẩy cửa mà vào, La Hy lập tức chào phúng. Lâm Tổng, người loại này người bận rộn cần thiết nhìn chằm chằm vào ta sao? Lâm Ngọc Trạch một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, đóng lại phòng bệnh phía sau cửa mới nói. Không có biện pháp, ai làm ngươi như vậy không phối hợp? Phối hợp cái gì? Sự thật đã chứng minh cái gọi là phụ tử tương nhận căn bản là không tồn tại. La Hy lại liều mạng lay động hạ thúc thủ plastic dây lưng. Xác định không thể nào tránh thoát sau, mới bình tĩnh trở lại nói. Tây Vũ bắt cóc người kia chính là Tiêu Thận đi. Hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Lâm Ngọc Trạch ngồi ở mép giường, nghiêm túc mà đoan trang hắn một lát, rồi sau đó nghiêm túc nói. Ngay từ đầu đưa Tây Vũ đi vào, là thật sự tưởng nội ứng ngoại hợp, tìm cơ hội cứu ngươi. La Hy đối hắn tín nhiệm toàn vô, nhướng mày hỏi, sau đó đâu? Lâm Ngọc Trạch trả lời, sau đó kế hoạch của ta bị công ty phát hiện, không có có thể thuận lợi thực thi. La Hy lập tức phản ứng lại đây, cho nên Tây Vũ thân thể mới bị đông lạnh đã hơn một năm, cho nên khi đó muốn cho ta trong trò chơi bị thua mà nhiều lần hạ ngáng chân người, không phải ta cái gọi là ca ca, mà là Tiêu Thận. Lâm Ngọc Trạch không có tỏ thái độ, nhưng hắn trong ánh mắt hoặc thật hoặc giả bi thương phảng phất khẳng định này một suy đoán. Ta còn tưởng rằng ngươi nhiều bày mưu lập kế, nguyên lai cũng bất quá là cái quân cờ. La Hy cố ý như vậy nói, rồi sau đó lại hỏi, chuyện tới hiện giờ còn không muốn nói cho ta chân tướng sao? Các ngươi một hai phải ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà trở lại cyber tới làm cái gì? Lâm Ngọc Trạch như cũ trầm mặc. La Hy không hiểu, ta thân thể này đến tột cùng có cái gì ý nghĩa? Lâm Ngọc Trạch rốt cuộc nói, thân thể của ngươi có đạt được cyber vô tận tài phú tư cách, người nhân bản làm không được, bất luận cái gì hàng giả đều làm không được. Này lời nói hàm hồ ngôn ngữ ám dụ vô số loại âm mưu khả năng tính, nhưng lại không có kích khởi La Hy nửa điểm sợ hãi. Cho nên các ngươi là tưởng cướp đi thân thể của ta? Lâm Ngọc Trạch không có trả lời. La Hy càng thêm phẫn nộ. Nếu đã làm gì tính toán, hà tất dây dưa dây cà? Tiêu Thận đâu? Liền như vậy không dám đối mặt ta? Ngươi không cần quá kích động, sự tình cũng không giống ngươi nghĩ đến như vậy không xong. Lâm Ngọc Trạch khuyên, ngươi là chủ tịch yêu nhất nhi tử, chỉ cần chứng minh rồi huyết thống chân thật tính, hắn sẽ không mặc kệ ngươi. Đối La Hy mà nói, chuyên trúc với tự nhiên người thân tình đã khó có thể lý giải, cho nên hắn cũng không giống năm đó như vậy dối dám, chỉ nhíu mày nói, cho nên đâu, tính toán như thế nào chứng minh? Lâm Ngọc Trạch trả lời, người đại não là độc nhất vô nhị. La Hy nghi hoặc mà nhíu mày. Lâm Ngọc Trạch thở dài, nói ngắn lại, thỉnh hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ngươi cũng thấy rồi, ngươi sở hữu thực lực cùng tự tin ở chân thật trong thế giới bất kham một kích. Nếu không phải sợ thương tổn ngươi cùng Tây Vũ tánh mạng, công ty an bảo nhóm cũng sẽ không bó tay bó chân. La Hy rất muốn hỏi Tây Vũ rơi xuống, nhưng hắn biết, giờ này khắc này Tây Vũ là uy hiếp chính mình tốt nhất lợi thế. Trên thực tế tánh mạng vô ưu, nhưng cần thiết sinh tử chưa biết. Quả nhiên, Lâm Ngọc Trạch bổ sung nói, chỉ cần ngươi hảo hảo mà phối hợp, Tây Vũ sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề. Hắn nhận được súng thương cũng có thể tiếp thu tốt nhất trị liệu. Minh bạch sao? La Hy cũng không có tiếp được lời nói cha, ngược lại hỏi, những người đó tạo người gen đã vượt qua nhân loại bình thường phạm trù, là các ngươi vi phạm quy định nghiên cứu phát minh sao? Lâm Ngọc Trạch lắc đầu, bọn họ rất sớm trước kia liền tồn tại, chẳng qua không bị thế nhân biết mà thôi. La Hy rốt cuộc nhìn về phía Lâm Ngọc Trạch, vậy còn ngươi? Lâm Ngọc Trạch hiển nhiên không nghĩ giải thích chính mình năng lực, lộ ra nhạt nhẽo hơi có chút thần bí mỉm cười. Tây Vũ nói cho ta, cha mẹ ngươi là yêu nhau tự nhiên người cùng nhân tạo người. Bởi vì muốn kéo dài huyết mạch cho nên mới vi phạm thế tục sinh hạ ngươi. La Hy giữa mày hơi nhíu. Nhưng đó là ngươi lừa hắn nói đi. Ngươi năng lực hiển nhiên so với kia chút an bảo nhân tạo người càng đáng sợ. Nếu ngươi thật là tự nhiên người cùng nhân tạo người hỗn huyết. Như vậy ngươi mới là cyber lớn nhất bí mật, không cần tò mò như vậy. Lâm Ngọc Trạch lắc lắc đầu. Thậm chí dùng trong tay điều khiển từ xa chốt mở giải khai trói buộc La Hy dây lưng. Hiển nhiên là căn bản không sợ hắn có bất luận cái gì hành động, La Hy chống thân thể. Xoa xoa đau nhức tay. Nhất thời vô ngữ, Lâm Ngọc Trạch nói. Tây Vũ đối cyber hoặc chủ tịch mà nói không đáng một đồng. Hy vọng ngươi đừng lấy tánh mạng của hắn nói giỡn. Ngoan, dứt lời hắn lại cười một cái. Rồi sau đó liền cũng không quay đầu lại mà rời đi này gian nhìn như giản dị tự nhiên phòng bệnh, rất khó hoàn toàn nghe lời La Hy lập tức nhảy xuống giường bệnh. Đầu tiên là kiểm tra quá trói chặt môn, lại nhằm phía bị sa mành thấp thoáng cửa sổ. Không tưởng ngoài cửa sổ mơ hồ phong cảnh gần là giả thuyết điện tử hình chiếu. Ở bị đụng vào nháy mắt liền khôi phục thành lạnh băng vách tường, hắn nao nao. Không cấm sững sờ ở tại chỗ. Trong phút chốc hoàn toàn đoán không được địch nhân tâm tư cùng với chính mình cùng Tây Vũ tiếp. Theo vận mệnh, sao đồng dạng là từ gây tê trung tỉnh lại Tây Vũ càng thêm không dễ chịu. Bờ vai của hắn vừa mới trải qua quá khâu lại giải phẫu. Không chỉ có mang đến nóng rát đau đớn, thậm chí có chút toàn thân vô lực cảm giác ngồi ở mép giường hộ sĩ lạnh lùng mà nhìn mắt. Đừng lộn xộn. Yêu cầu 3 ngày mới có thể trường hảo, nàng thân cao có thể so với người mẫu. Ngũ quan hoàn mỹ đến giống cái ma nơ canh. Hiển nhiên đều không phải là chịu tự nhiên ban tặng, Tây Vũ đã ăn những cái đó cải tạo nhân tạo. Người mệt, giờ phút này tự nhiên không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ chịu đựng đau quá hừ một tiếng. Trước kia tuy rằng nghe nói qua, có rất nhiều gen bị đặc thù biên tập quá tựa người phi người nhân tạo người. Nhưng không nghĩ tới cyber lại là như vậy công khai mà thuê, hộ sĩ không hề gợn sóng. Người không thể tưởng được sự còn nhiều đâu. Tiểu bằng hữu thấy nàng cũng không bài xích đối thoại. Tây Vũ tự nhiên muốn nhân cơ hội truy vấn. Các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Hộ sĩ nói, ta chỉ phụ trách bảo đảm ngươi khỏe mạnh. Khác sự cùng ta không quan hệ, dứt lời nàng lại giống cái máy móc dường như nhìn phía không khí. Thực sự quái dị, Tây Vũ hoạt động hạ chết lặng ngón tay. Sờ hướng trên vai thật dày băng gạc. Sau một lúc lâu mới hỏi. Cho nên ngươi cũng không chịu nói cho ta La Hy ở nơi nào đâu. Ngoặc kép, hết chương.